Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Có lẽ là ban ngày nghe được Từ Thư Nhã hỏi nàng quý gia sự tình, Vãn Quý Phi dạ thuận tiện cùng Mạnh Sơ Đông nói một câu, không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông thế nhưng trầm mặc. Ân. Quý Phi dạ có chút kinh ngạc xem qua đi. Tam nương, ngươi đừng nóng giận, ta có chuyện gạt ngươi. Quý Phi dạ trực giác hẳn là cùng quý gia có quan hệ, lập tức ngồi thẳng nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, vậy ngươi trước nói. Mạnh Sơ Đông tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, chuyện của ngươi kỳ thật tiểu cứu cứu bên kia vẫn luôn có ở hỏi thăm, ngươi cũng nên hiểu rõ đi. Quý Phi dạ gật gật đầu, tuy nói sau lại nàng tiểu cứu cứu lại chưa cho nàng mang quá đồ vật, nhưng là lúc ấy tiểu cứu cứu bằng hữu có thể lập tức tìm môn thuyết minh nàng tiểu cứu cứu vẫn luôn ở chú ý nhà nàng tình huống. Kỳ thật tiểu cứu cứu sau lại trong nhà ra một chút sự tình, hắn đến Vân Lâm trấn đi tìm ngươi, chỉ là ta không cùng ngươi nói, hắn đầu vận may hành một cái thuyền kiếm lời không ít tiền, sau lại gọi người mê hoặc đi thành phong hành, kết quả đem bạc toàn bộ bồi hết. Sau đó đâu? Quý Phi dạ cả kinh, nàng tiểu cứu cứu đối nàng cái này cháu ngoại gái có thể nói đã là tận tình tận nghĩa, nàng bởi vì cùng quý gia ngăn cách cơ bản không chủ động đi hỏi thăm bọn họ tình huống, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Mạnh Sơ Đông cho Quý Phi dạ một cái trấn an ánh mắt, ngươi nghe ta tiếp tục nói. Tiểu cứu cứu ngay lúc đó tình huống thật không tốt. Hắn biết ngươi bên này có tiên hoàng phong thưởng, kỳ thật là muốn tìm ngươi tới an trí một chút người nhà, bởi vì phân gia duyên cớ, còn có mẫu thân ngươi đi, bọn họ người một nhà ở Vân Châu bên kia tình huống cũng không lạc quan, cho nên muốn đầu nhập vào ngươi một đoạn thời gian. Ta biết tiểu cứu cứu đối với ngươi không tồi, sẽ tìm được ngươi bên này đại khái là bởi vì cùng đường, ta hỏi tiểu cứu cứu có nguyện ý hay không đến cùng Châu tới, sau đó chi trợ hắn một ít bạc. Làm hắn ở cùng Châu An ra. Quý Phi dạ hạp hai mắt, phục lại mở đáy mắt có chút giấy rùa. Này, đây là chuyện khi nào? Ta đến Trần Châu lúc ấy kỳ thật ta cũng không ở. Bọn họ là đã hỏi tới đại ca nơi đó. Đại ca tạm thời đưa bọn họ an trí ở trang viên, viết tin cho ta. Ta nghĩ chúng ta về sau sợ là sẽ ở Vân Kinh lưu lại. Nhưng là lúc ấy Vân Kinh tình huống cũng không tốt. Làm hàn thật đại ca hỏi tiểu cứu cứu bọn họ có nguyện ý hay không đến cùng Châu, sau đó ở cùng Châu phát triển chúng ta để nhị ra bốn mùa cầm chức phường. Việc này ta vốn nên sớm một chút cùng ngươi nói, chính là ta sợ ngươi lại đối với ngươi ra bên kia thất vọng. Loại này thất vọng cảm giác ta đã thể nghiệm qua, thật không dễ chịu, cho nên mới vẫn luôn không biết nên như thế nào để. Mạnh Sơ Đông có chút thật cẩn thận đem Quý Phi dạ tay cầm. Tam nương, ngươi không tức giận đi. Quý Phi dạ chậm rãi lắc đầu, ta tiểu cứu cứu xem như phân ra, cũng không đến mức nghèo rớt mồm tơi thất vọng đến muốn đi đầu nhập vào ta đi. Còn đã xảy ra cái gì chuyện khác sao? Mạnh Sơ Đông ngồi vào Quý Phi dạ bên người, nói ngươi cũng đừng tức giận, đều đi qua. Tiểu cứu cứu không chỉ có bồi bổn, còn thiếu không ít tiền, mượn cho hắn tiền cũng là Vân Châu người. Mỗi ngày mang theo lưu manh du côn đi tiểu cứu cứu cửa nhà nháo, tiểu cứu cứu dứt khoát đem tòa nhà gì đó toàn bán, đem tiền còn. Quý Phi dạ liếm liếm hàm răng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng tức giận bốc lên dựng lên, lại hoa điểm sức lực mới đè xuống ta. Ta nương bọn họ như vậy làm như không thấy. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, này ta không cẩn thận hỏi thăm. Ta tưởng tiểu cứu cứu cũng không nghĩ chuyện như vậy bên ngoài cháu gái trước mặt mở ra tới làm cho quá khó coi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý Phi dạ bàn tay không tự giác nắm tay, lại ở Mạnh Sơ Đông trấn an hạ chậm rãi buông ra tới, hẳn là không ngừng như vậy một chút sự tình, nếu không ngươi sẽ không như vậy khẩn trương, mặt sau lại đã xảy ra cái gì. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cười, biết không thể gạt được ngươi. còn có hơn 2 tháng là kỳ thi mùa thu, đại ca ngươi, còn có ngươi một vị họ Đỗ biểu ca cùng nhau đến Vân Kinh, cũng không biết nhà ngươi vẫn là ngươi bà ngoại ra bên kia biết ngươi tiểu cứu cứu ở cùng châu, còn quanh co lòng vòng nghe được ngươi cũng ở Vân Kinh, muốn cho chúng ta cho bọn hắn tìm một chỗ trụ, không có việc gì chiếu ứng một chút. Mạnh Sơ Đông còn có thể nhớ tới, Lưu Dương Bình vì chuyện này tìm được trước mặt hắn khi quấn bách tình huống. Quý Phi Dạ hơi hơi ngẩng đầu, bọn họ không phải phân ra sao? Không phải mặc kệ hắn chết sống sao? Như thế nào đến lúc này ngược lại tới tìm hắn? Tam Nương, ngươi không cần kích động, kỳ thật ngươi tiểu cứu cứu chỉ nghĩ quản đại ca ngươi một cái. Hắn nói đại ca ngươi ngày thường cũng thực khắc khổ, ở hắn gặp khó thời điểm, vẫn là đại ca ngươi từ tức phụ tay cầm bạc cho hắn bổ khuyết lỗ thủng, hiện giờ đại ca ngươi khoa khảo như vậy quan trọng, hắn có tâm cũng tưởng hỗ trợ. Đến nỗi cái kia Đỗ Thiện, chỉ là không có biện pháp. Quý Phi Dạ khe khẽ thở dài, ta đây tiểu cứu cứu đâu, hiện tại ở Vân Kinh sao? Mạnh Sơ Đông gật đầu. Vừa lúc ta nhờ người tìm sân, tiểu cứu cứu tính toán ở chỗ này ở vài ngày, cấp sân tích cóp điểm nhi nhân khí, cũng đặt mua điểm đồ vật. Ngươi đều không nói cho ta. Quý Phi Dạ đầu chống Mạnh Sơ Đông ngực, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngực về điểm này nhi tức giận đã tan, lại có một chút chua xót, một chút phù tới tràn ngập ở trong tim. Nàng biết Mạnh Sơ Đông vì cái gì không nói cho nàng. Không nghĩ làm nàng phiền lòng là một chuyện, cũng không hy vọng nàng biết này đó bát nháo sự tình. Phu quân. Quý Phi Dạ thấp gọi một tiếng. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem Quý Phi Dạ vây quanh được, lên tiếng cúi đầu thò lại gần muốn thấy rõ Quý Phi Dạ biểu tình, ngươi không cần khó chịu. Quý Phi Dạ lắc đầu, mới không phải khó chịu, ta là bị ngươi cảm động. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng cười, thanh âm trầm thấp, ở ngực chi gian quanh quẩn, ta không cần Tam Nương cảm động, chỉ cần ngươi hảo. Quý Phi Dạ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, là vừa mới đem nước mắt bước trở về, tàn lưu xuống dưới một chút lệ ý. Mạnh Sơ Đông hơi buộc chặt cánh tay, đem Quý Phi Dạ kéo gần lại, ngẩng đầu nhẹ nhàng thân Quý Phi Dạ đôi mắt. Quý Phi Dạ theo bản năng đóng đôi mắt. Chỉ cảm thấy mí mắt có điểm ngứa, điểm này nhi ngứa ý, cuối cùng một chút ngứa vào Quý Phi Dạ trong lòng. Cũng không biết khi nào, Mạnh Sơ Đông môi nhẹ nhàng hôn qua nàng mí mắt, gương mặt bên môi. Cuối cùng dừng ở môi. Ngọn nến thiêu đốt hồi lâu, gian đuốc tâm đột nhiên tuôn ra một đoàn hỏa, sau đó ánh sáng lại tối sầm đi xuống, lại không có kinh động đang ở hôn môi hai người. Nhu nhu hô hấp giao triển. Hơi thở chi gian đều là đối phương thân hơi thở, ở Mạnh Sơ Đông nghe Quý Phi Dạ thân luôn là mang theo một chút ngọt ngào hương khí, không phải thực nùng, nghe lên lại rất thoải mái. Mà Mạnh Sơ Đông đối với Quý Phi Dạ tới nói, hơi thở thực ánh mặt trời, lại rất có xâm lược tính, chỉ là nàng đã thói quen như vậy xâm lược tính trước nay đều sẽ không cảm thấy khó chịu. Thẳng đến Quý Phi Dạ theo bản năng bắt lấy Mạnh Sơ Đông quần áo tới cân bằng chính mình thời điểm, Mạnh Sơ Đông mới thật cẩn thận đem Quý Phi Dạ bế lên tới phóng tới chính mình chân, hắn thân cao đại hai chân thon dài, Quý Phi Dạ lại là tiểu xảo là lướt, luôn là có thể dễ dàng bị hắn ôm vào trong ngực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1112 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Nếu đã biết tiểu cứu cứu ở Vân Kinh, Quý Phi Dạ sẽ không làm như không thấy. Bờ rờ và giao thông. Nàng từ Mạnh Sơ Đông nơi đó đã hỏi tới sân vị trí, sáng sớm hôm sau liền mang theo đồ vật ngồi xe ngựa hướng bên kia đi. Quý Phi Dạ cũng không có nói trước chào hỏi, cũng không để cái gì bái thiếp, trực tiếp qua đi. Lưu Dương Bình đối chính mình cái này cháu ngoại trai xác thật không tồi, hắn thác Mạnh Sơ Đông thuê đến sân ở một chỗ so thanh tính hẻm nhỏ đương, lại khoảng cách trường thi không xa xôi lắm, phụ cận cũng có không ít đi thi học sinh, sau đó ra ngõ nhỏ không xa là khu náo nhiệt, mặc kệ thế nào đều thực phương tiện. Xe ngựa kéo kẹt xử vào hẻm nhỏ, ở một nhà sân cửa ngừng lại, Sa Phu tiến đến gõ môn. Bên trong một lát sau mới có người mở cửa, từ bên trong nhô đầu ra, xin hỏi tìm vị nào. Quý Phi Dạ từ xe nhảy xuống, nhìn về phía kia bộ mặt tang thương một ít nam tử, mặt mày mềm ấm xuống dưới, tiểu cứu cứu, là ta. Lưu Dương Bình mở to hai mắt nhìn, tam nương. Lưu Dương Bình chạy nhanh mở ra đại môn, quý phi dạ quay đầu lại phân phó xa phu một tiếng, cái này ngõ nhỏ so hẹp, nếu đem xe ngựa ngừng ở nơi này nói, người khác không hảo thông hành, cho nên xa phu giúp đỡ quý phi dạ đem đồ vật bắt lấy tới lúc sau, muốn đem xe ngựa đuổi tới phía trước lộ đi, chờ đã đến giờ lại trở về tiếp quý phi dạ. Lưu Dương Bình nhìn quý phi dạ từ xe dọn xuống dưới đồ vật, một bên giúp đỡ dọn đồ vật, một bên trong miệng nhắc mãi, chính ngươi người lại đây được rồi, làm gì còn mang đồ vật. Quý phi dạ khóe miệng một loan, đây là ta làm tiểu cứu cứu ngươi mang cho tiểu cứu mẫu, lại không phải cho người khác. Lưu Dương Bình sửng sốt, sau đó đem đồ vật dọn đến trong viện đi. Sân mới thu thập ra tới không mấy ngày, Lưu Dương Bình cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ đến khách nhân, tìm trong chốc lát mới tìm ra tới điểm lá trà, phao trà cấp quý phi dạ đưa tới. Hắn còn nghĩ ra đi mua điểm điểm tâm trở về, bị quý phi dạ ngăn cản. Tiểu cứu cứu, ta lại đây là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi đừng làm như vậy long trọng. Lưu Dương Bình cười cười, ở quý phi dạ trước mặt ngồi xuống. Quý phi dạ đem trước mắt nam tử cùng chính mình ký ức thần thái phi dương thanh niên đúng rồi một chút, sinh hoạt vẫn là cho hắn để lại không thể xóa nhòa khắc ấn. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, tiểu cứu cứu hiện tại ở cùng châu giúp đỡ kiến chức phường. Nhắc tới chức phường, Lưu Dương Bình cuối cùng là có chuyện nói, ngươi kia chất nhi là không tồi, chúng ta cùng nhau tuyển mà, hiện giờ bông đã toàn bộ gieo, chức phường cũng ở kiến. Không sai biệt lắm muốn kiến thành, dệt vải cơ đã đúng chỗ, cùng địa phương những cái đó loại bông nông hộ cũng nói không sai biệt lắm, chờ đến bông bắt đầu thu hoạch, có thể chuẩn bị khởi động máy. Tiểu cứu cứu vất vả. Lưu Dương Bình chạy nhanh xua tay, này tính cái gì, phu quân của ngươi hắn cấp cơ hội, ngươi tiểu cứu cứu ta đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Đối với Mạnh Sơ Đông gạt quý phi dạ chuyện này, Lưu Dương Bình là biết đến, bất quá quý phi dạ này đột nhiên sát môn tới, khẳng định là nói lậu, cũng không biết Mạnh Sơ Đông thế nào. Quý phi dạ thấy hắn thần sắc chi gian có chút lo lắng, không khỏi cười cười, ta lại không phải cọp mẹ, ngươi còn lo lắng ta đối hắn thế nào sao? Lưu Dương Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lưu ra hai cái nữ nhi, một đám đem trưởng phu quản gắt gao, hắn hai cái tỷ phu ngày thường thân liền bạc cũng chưa nhiều ít. Cũng không trách hắn lo lắng chính mình cái này cháu ngoại gái học nàng nương kia một bộ. Kia tiểu cứu cứu về sau có tính toán gì không? Lưu Dương Bình hơi hơi sửng sốt, theo sau quay mặt đi cũng không có gì tính toán, hiện tại sự tình hảo hảo làm a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Đã từng nhụy khí cơ hồ nhìn không thấy quý phi dạ trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, không hề nói cái gì. Hiện giờ khai cấm biển sự tình còn không có đề nhật trình, hơn nữa Lưu Dương Bình ở thành Phong Hành ăn lớn như vậy một cách mệt, chỉ sợ hiện tại cũng không dám dễ dàng lại lấy thân ra nện xuống đi, bởi vậy quý phi dạ cũng không lại hỏi nhiều cái gì. Mà là đem đề tài chuyển tới nhà mình đại ca thân. Ta nghe phu quân nói đại ca ít ngày nữa muốn tới Vân Kinh, ta tẩu tử cũng sẽ đi theo tới sao? Lưu Dương Bình lắc đầu, ta xem đại ca ngươi đưa tới tin, là đại ca ngươi cùng ngươi biểu ca cùng nhau lại đây. Biểu ca. Quý phi giả đối này cái gọi là biểu ca không ấn tượng, ngày hôm qua Mạnh Sơ Đông đề thời điểm nàng không làm rõ ràng rốt cuộc là ai. Ngươi khả năng không nhớ rõ, là ngươi tiểu gì ra biểu ca kêu Đỗ Thiện, ngươi lớn hơn 2 tuổi, cùng đại ca ngươi là cùng khoa tú tài. Lưu Dương Bình nhìn quý phi dạ sắc mặt cảm thấy nàng thần sắc tuy nói có chút nhàn nhạt, nhưng là đối nàng đại ca vẫn là có chút quan tâm. Ngươi tỷ tỷ cũng thành thân, đó là gả cho ngươi cái này biểu ca. Quý phi dạ trong mắt lúc này mới hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó khóe miệng hơi hơi nhích lên, mang theo một cái trào phúng tươi cười, ta còn tưởng rằng ta cái kia nương sẽ cho nàng tìm cái gì quyền quý nhân ra đâu. Lưu Dương Bình khẽ lắc đầu, tỷ tỷ ngươi trung quy là không ngươi. Quý Phi giả cười một chút, ta cùng nàng làm chi, ta hiện giờ sở có được hết thảy, đều là ta chính mình dựa vào ta đôi tay cùng ta đầu óc kiếm trở về, cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ. Cùng tỷ tỷ của ta càng là không có gì quan hệ, dù sao bọn họ lúc trước không cần ta, hiện giờ cũng đừng nghĩ cùng ta xả cái gì quan hệ mới hảo. Tiểu cứu cứu ngươi cũng là, không đều phân ra sao. Còn vì bọn họ nhọc lòng làm chi? Lưu Dương Bình nghĩ nghĩ, cũng không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ là chiếp nha, ta chỉ là nghĩ đại ca ngươi thi đậu công danh cũng không dễ dàng, ta lúc trước còn tiền vẫn là dựa hắn từ hắn tức phụ nhà mẹ đẻ mượn tiền cho ta, hiện giờ bạc còn không có còn, có thể giúp một chút vội tốt nhất. Quý Phi dạ gật gật đầu, như vậy hảo, có một nói một. Ta đại ca đối với ngươi hảo, vậy ngươi đem ta đại ca này một phần tình còn hảo đến nỗi những người khác quản bọn họ làm chi. Cũng không thể nói như vậy. Lưu Dương Bình thanh âm rõ ràng thấp đi xuống. Quý Phi dạ lông mày dương lên, như thế nào không thể nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi làm buôn bán thất bại thời điểm muốn phân ra là ngươi không thành. Nếu không tiểu cứu cứu ngươi cùng ta nói, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phu quân nói hắn cảm thấy hỏi thăm quá nhiều không tốt, đến lúc đó tiểu cứu cứu ngươi cảm thấy nan kham, ta đảo không như vậy cảm thấy, không bằng đem nói rõ ràng, ngày sau đại gia cũng hảo gặp nhau. Lưu Dương Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Phi dạ, hắn nguyên bản còn cảm thấy nhà mình cách này tiểu cháu ngoại gái nhô nhô nhược nhược, ở nhà là cách bị khi dễ tiểu đáng thương, kết quả sau lại nghe được đi theo gia thực không giống nhau, hắn cũng cảm thấy là mạnh sơ đông đau tức phụ, nhậm nàng tùy tiện lăn lộn mà thôi. Kết quả hôm nay từ sớm vừa thấy mặt bắt đầu, Lưu Dương Bình cảm thấy Quý Phi dạ khí thế rất mạnh, hắn cũng không dám như thế nào phản bác nàng lời nói. Hắn cái này cháu ngoại gái biến hóa thật là quá lớn. Chẳng lẽ sau lại đã xảy ra sự tình gì mới làm nàng cái này cháu ngoại gái tính tình đại biến sao? Đối mặt Lưu Dương Bình hơi có chút chần chờ biểu tình, hoài nghi ánh mắt Quý Phi dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước ta nương đem ta gả cho Mạnh Sơ Đông là cùng Mạnh Sơ Đông nương làm giao dịch. Mẹ ta nói. Ta gả qua đi tùy tiện bọn họ mạnh ra như thế nào lăn lộn, đã chết cũng không cái gọi là. Sau đó ta nương cho mạnh ra bạc còn giúp ta phu quân nhị ca khảo tú tài. Tiểu cứu cứu, ngươi nói bọn họ hiện tại cùng ta có cái gì quan hệ sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Lưu Dương Bình đột nhiên đứng lên, ngươi nương nàng thật sự nói như vậy. Quý Phi dạ khóe miệng một xả, ta bà chính miệng cùng ta nói, chẳng lẽ ta bà còn có thể nói dối không thành. Nàng căn bản xem không ta cái này tức phụ, bôi nhỏ ta nương lại không có gì chỗ tốt. Ngươi bà nàng, hiện tại đại khái ở Tuyền Châu nơi nào đi. Dù sao phu quân đã theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta hộ khẩu cũng độc lập ra tới, theo chân bọn họ cũng không quan hệ. Lưu Dương Bình càng nghe càng kinh ngạc, chuyện như vậy hắn cũng không nhất định có thể hạ định quyết tâm đi làm. Kết quả hắn cái này cháu ngoại gái khen ngược, khinh phiêu phiêu nói ra kia gian hung hiểm phảng phất cũng rất đơn giản giống nhau. Nhưng là hắn chỉ cần suy nghĩ một chút. Có thể biết được cái này cháu ngoại gái mới vừa gả qua đi thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng. Còn hảo Mạnh Sơ Đông thương ngươi. Nhắc tới Mạnh Sơ Đông, Quý Phi dạ thần sắc tức khắc mềm mại vài phần, phu quân xác thật túng ta, hiện giờ hắn ở quốc tử giám đọc sách cũng ở vì năm nay kỳ thi mùa thu nỗ lực. Ta nhưng thật ra ở nhà không có gì sự tình, tiểu cứu cứu nếu có chuyện nói, đảo có thể trực tiếp tới tìm ta. Lưu Dương Bình mặt già đỏ lên, lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều đi tìm Mạnh Sơ Đông, lúc này mới giác ra bản thân hành vi không ổn tới. Ta cũng sẽ không ở Vân Kinh ngốc bao lâu, chờ đại ca ngươi tới rồi, ta hồi cùng châu bên kia hiện tại còn không thiếu được người đâu. Lưu Dương Bình chặn lại nói. Quý Phi dạ gật gật đầu, lại ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy nói phải đi về. Lưu Dương Bình vốn định giữ Quý Phi Dạ ăn một bữa cơm, nhưng là tưởng tượng hắn một cách đại lão gia, Quý Phi Dạ một cách nũng nịu tiểu cô nương ở bên nhau ăn cơm cũng không tốt, lập tức Lưu Dương Bình liền đem Quý Phi Dạ đưa ra môn. Ở Lưu Dương Bình phân phó hạ, gã sai vặt phi giống nhau chạy ra ngõ nhỏ, đi đem Sa Phu hô qua tới. Quý Phi Dạ cùng Lưu Dương Bình đứng ở cửa nói chuyện. Vừa lúc cách vách có cái đại thẩm ló đầu ra, ai, Lưu gia tiểu ca, nhà ngươi nhưng có sẻng. Đang xem đến Quý Phi Dạ kia trong nháy mắt, nàng lời nói đột nhiên im bặt. Quý Phi Dạ ở nàng mắt thấy tới rồi kinh diễm cùng săn, ngay sau đó nghe được nàng âm điệu đè thấp, vị này nương tử là. Lưu Dương Bình trước một bước, đem Quý Phi Dạ che ở phía sau. Dương đại thẩm, đây là ta cháu ngoại gái nhi ở tại Vân Kinh, biết ta tới Vân Kinh đến thăm ta đâu. Ai ra, ngươi này cháu ngoại gái nhi sinh cũng thật xinh đẹp a, này nhìn tuổi còn trẻ đều thành thân. Quý Phi Dạ sơ phụ nhân đầu, vị này đại thẩm đến gần nghe tới cũng thật không thế nào cao minh. Quý Phi Dạ cũng không có gì kiên nhẫn ứng phó nàng, cho nên liền cách mỉm cười đều thiếu phụng. Vừa lúc Sa Phu vội vàng xe ngựa lại đây, Quý Phi Dạ xe ngựa cùng Lưu Dương Bình nói xong lời từ biệt, rời đi. Kia Dương đại thẩm nhìn xe ngựa đi xa, sau đó mang theo cười nhìn về phía Lưu Dương Bình, ngươi này cháu ngoại gái nhi một thân đều là lăng la tơ lụa, chính là gả tới rồi người giàu có ra. Lưu Dương Bình cũng không trả lời, Dương đại thẩm, ngươi vừa rồi chính là hỏi ta mượn sẻng tới. Ngượng ngùng, ta này cũng mới chuyển đến, như vậy công cụ còn không có mua đâu. Nói Lưu Dương Bình đem đại môn một quan, đem kia Dương đại thẩm ngăn ở ngoài phòng. Không mượn không mượn, nhỏ mọn như vậy, vừa thấy biết là khảo không cử nhân, còn tưởng khoa khảo đâu, nhà ngươi như vậy keo kiệt, cái gì đều khảo không. Kia Dương đại thẩm ở bên ngoài mắng hảo chút lời nói, lúc này mới lầm nhầm trở về đi. Lưu Dương Bình coi như chính mình không nghe thấy, dù sao hắn xác thật khảo không cử nhân, cái này bác gái mặc kệ như thế nào mắng, hắn này không kiên nhẫn đọc sách cũng không có khả năng đi tham gia cái gì khoa khảo, đến nỗi hắn cháu ngoại trai có thể khảo khảo không đều là chính hắn trình độ, hắn có thể làm cũng là tận lực cho hắn một cái hảo một chút hoàn cảnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1115 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ từ Lưu Dương Bình nơi đó ra tới lúc sau, không có trực tiếp về nhà, mà là thuận thế làm Sa Phu quải đi Tần Phi nơi đó. Bờ, rờ và giao thông. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới? Tần Phi mới từ địa phương khác trở về, mới nghỉ ngơi xuống dưới, cái này điểm mới từ giường bò dậy còn mang theo chút buồn ngủ. Hắn tỉnh tỉnh thần, đem Quý Phi Dạ làm vào phòng, đang muốn đi nấu nước, bị Quý Phi Dạ ngăn cản. Không cần như vậy phiền toái, ngươi như thế nào ngủ đến bây giờ? Ta giờ mẹo mới nằm xuống. Tần Phi đối đãi Quý Phi Dạ cũng không thế nào khách khí. Làm Quý Phi Dạ ngồi xuống, tự cố cầm thanh muối bàn chải đánh răng đến trong viện đánh nước giếng tới bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ngươi gần nhất không phải ở vội cái gì linh khê cư sao? Như thế nào tìm được ta nơi này tới? Muốn tra sự tình gì sao? Đúng vậy. Quý Phi Dạ thần sắc có điểm ảm đạm, ngồi ở chỗ kia chờ đến Tần Phi thu thập hảo mới mở miệng. Ta muốn tìm người giúp ta tra một chút, mấy năm nay... Ta nhà mẹ đẻ. Vân Châu Quý gia cùng Lưu gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần Phi thần sắc tức khắc có chút thật cẩn thận. Quý Phi Dạ trong nhà tình huống bọn họ những người này cơ bản hiểu rõ với tâm. Ở Hiên Viên Triệt còn chưa đăng cơ, vẫn là Tấn Vương vừa mới nhận thức Quý Phi Dạ thời điểm, hắn an bài nhân thủ đi tra quá. Tần Phi sau lại hảo Quý Phi Dạ là người phương nào, tự nhiên xem qua nàng những cái đó bối cảnh tư liệu. Hắn vừa nghe Quý Phi Dạ như vậy vừa nói, lại nghĩ đến như vậy một cách nhà mẹ đẻ, hắn không khỏi duỗi tay vỗ vỗ Quý Phi Dạ bả vai, dù sao ngươi hiện tại sinh hoạt thực hảo để ý bọn họ làm cái gì. Quý Phi Dạ có chút mạc xanh nhìn Tần Phi đồng tình mặt, ngươi suy nghĩ cái gì? ta chỉ là muốn biết bọn họ làm cái gì, rốt cuộc ta tiểu cứu cứu cùng ta đại ca người đều cũng không tệ lắm, đừng đến lúc đó ta động khởi tay tới quá độc ác, đem không nên thương ngộ thương rồi, nên trọng điểm đả kích không đả kích đến. Tần Phi yên lặng cứng lại, thu hồi chính mình tay, được rồi, ta tìm người giúp ngươi đi tra một tra, loại chuyện này đơn giản thực, ngươi chờ ta tin tức hảo. Ăn, không thể làm các huyên đệ một chuyến tay không? Tần Phi sợ Quý Phi dạ nói ra cái gì đưa tiền nói, lập tức đánh gãy nàng, tam nương, để tiền đó là thương tình nghĩa, đến lúc đó thỉnh bọn họ Thái Bạch Lâu xoa một đốn hảo. Ta đây là việc tư. Quý Phi dạ cường điệu. Tần Phi cười hì hì, không có việc gì không có việc gì, là bệ hạ đã biết cũng sẽ nguyện ý làm chúng ta hỗ trợ, chuyện của ngươi là chuyện của ta sao, tốt xấu ta cũng hô qua tỉ tỉ ngươi không phải. Vậy được rồi, ngày nào đó các ngươi đi Thái Bạch Lâu ăn cơm làm trưởng quầy nhớ ta chứng hảo. Còn có là, chờ đến kia cái gì Linh Khê cư khai, ngươi nhưng nhất định phải làm chúng ta đi vào chơi một chút, thể hội một chút. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Quý Phi dạ đi ra môn, Tần Phi đi theo nàng cùng nhau, thuận tay đem nhà mình đại môn khóa. Đáp ngươi xe đoạn đường, ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Bọn họ loại này người cô đơn, chính mình đồng thủ nấu cơm đó là không có khả năng. Điểm này tiểu yêu cầu Quý Phi dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tới rồi một chỗ hoành thánh quán, Tần Phi nhảy xuống đi chuẩn bị ăn chén hoành thánh. Quý Phi dạ lúc này mới cùng hắn nói xong lời từ biệt. Về đến nhà thời điểm trong nhà đã chuẩn bị tốt cơm chưa, Đỗ Lan đang ở chờ nàng. Ngươi như thế nào không chính mình ăn trước? Công tử cùng tiểu thiếu gia đều đi học đường, ta một người ăn cơm cũng không có ý tứ, chờ một lát cũng không có gì. Quý Phi dạ hơi hơi mỉm cười, nàng như bây giờ sinh hoạt thực hảo, có tiến thông minh phu quân, đáng yêu mạnh bình, còn giống như cùng tỷ muội giống nhau làm bạn ở bên người nàng Đỗ Lan. Chờ đến ngày mùa hè qua đi, nàng lại đem dưỡng ở khu vực săn bắn Miêu Miêu tiếp trở về, người một nhà cũng đoàn tụ. Như vậy sinh hoạt, nàng nhưng không cho cái gì người ngoài chạy tới phá hư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1116 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Không mấy ngày Quý Phi dạ nhận được Lưu Dương Bình truyền tới tin tức, nói nàng đại ca Quý Vũ cùng biểu ca Đỗ Thiện cùng tới rồi Vân Kinh. Cũng may hai người đều là mang theo thư đồng gã sai vặt lộ, không có mang cái gì thân thuộc linh tinh. Lúc đó Quý Phi dạ chính mang theo Mạnh Bình ở học số học, tiểu tử này tự học đường lúc sau, không biết như thế nào đối số học sinh ra nồng hậu hứng thú, mỗi ngày ở học đường học thời gian không nhiều lắm, hắn về nhà cầu Quý Phi dạ dạy hắn. Quý Phi dạ cầm 9 chương số học, nghiên cứu một phen cảm thấy nhà mình hài tử liền tự đều nhận không được đầy đủ, như vậy bắt đầu học cái này cũng không tránh khỏi quá đua đòi một ít. Nhưng là nàng đối cái này thời không số học nhập môn chương trình học cũng không thế nào hiểu biết, dứt khoát cầm hiện đại toán học kia một bộ, từ đếm đếm bắt đầu. Đem tin mang tiến vào chính là Quý Phi dạ hiện tại bên người hầu hạ một cái nha hoàn. Hiên Viên Triệt cùng Nam Cung Uyển Như vào hoàng cung, Tấn Vương phủ bọn hạ nhân đại bộ phận đều vào cung, chỉ có một chút nhân sợ hãi cung sinh hoạt không muốn tiến cung, Nam Cung Uyển Như cũng đều hào phóng thả các nàng tự do. Bất quá có chút nha hoàn đời này cũng sẽ hầu hạ người việc, xem như bị lão tử nương lánh đi trở về cũng chỉ có gả chồng này một cái lộ, cho nên có nhận thức Đỗ Lan cầu tới rồi Đỗ Lan trước mặt. Đỗ Lan trước kia là vương phủ nha hoàn, đối những cái đó hiểu tận gốc rễ, cũng minh bạch các nàng tính tình, Đỗ Lan cấp Quý Phi dạ nói. Vừa lúc Quý Phi dạ ở Vân Kinh sinh hoạt cũng muốn mua một đám hạ nhân cùng với từ người môi giới mua trở về một lần nữa dạy dỗ, chi bằng dùng chút người quen. Quý Phi dạ liền hỏi Nam Cung Uyển Như muốn hai người, này có lúc trước cùng Đỗ Lan trụ một cái nhà ở Hồng Hạnh. Hiện giờ đúng là Hồng Hạnh ở Quý Phi dạ bên người hầu hạ. Quý Phi dạ chờ đến Mạnh Bình thành công bối tới rồi 100 lúc sau, lúc này mới sờ sờ đầu của hắn, đem điểm tâm bàn đoan đến trước mặt hắn, hứa ngươi ăn một khối bánh ngọt. Mạnh Bình vui vẻ cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn lên. Quý Phi Dạ lúc này mới ý bảo Hồng Hạnh mở miệng, là có chuyện gì sao? Đằng trước quản gia nói chủ tử ngài tiểu cứu cứu truyền đến tin tức, nói chủ tử ngài đại ca cùng biểu ca tới rồi Vân Kinh, hỏi ngươi cần phải tiến đến một hồi. Quý Phi Dạ thần sắc nhàn nhạt, đã tới rồi. Nói là hôm qua cách đến Vân Kinh mới an trí xuống dưới. Ta đại ca cùng biểu ca hai người. Quản gia muốn hỏi qua còn từng người mang theo một cái thư đồng một cái gã sai vặt, trừ này bên ngoài không có những người khác. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Hồng Hạnh cung kính lên tiếng, lui đi ra ngoài. Mạnh Bình đã ăn xong rồi điểm tâm, đang xem Quý Phi Dạ, đầu hơi hơi oai, mẹ tiểu cứu cứu là ta cứu ra ra sao? Đúng vậy, Bình ca nhi sẽ tính bối phận lạp. Mạnh Bình tức khắc kiêu ngạo giơ lên đầu, cái này cha đã dạy ta, còn có mẹ ca ca ta hẳn là kêu cứu cứu đúng hay không? Quý Phi Dạ tán dương gật gật đầu, Bình ca nhi thật thông minh. Tiểu gia hỏa vui vẻ lên theo sau Quý Phi Dạ bắt đầu dạy hắn đơn giản nhất thêm phép trừ, đến nỗi Quý Vũ cùng Đỗ Thiện sự tình Quý Phi Dạ lại không tính toán mã đi gặp bọn họ. Làm Tần Phi hỏi thăm tin tức còn không có trở về, còn nữa, nếu là Quý Vũ hoặc là Đỗ Thiện thật sự có tâm thấy nàng nói, như vậy bọn họ tới rồi Vân Kinh nên để bái thiếp lại đây, mà không phải làm tiểu cứu cứu để tin tức lại đây. Nhân tâm như thế nào còn muốn nhiều quan sát một đoạn thời gian mới biết được. Quý Phi Dạ nhìn đang ở nghiêm túc học tập Mạnh Bình, khóe miệng một loan, duỗi tay đi sờ sờ đầu của hắn. Mẹ! Mạnh Bình có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Quý Phi Dạ lắc đầu, không có việc gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Không mấy ngày Tần Phi liền mang theo tin tức lại đây, bọn họ trước mắt nhân thủ phân bố thực quảng, Vân Châu bên kia sự tình mấy ngày có thể hỏi thăm ra tới, lại dùng đặc thù thủ đoạn truyền quay lại Vân Kinh cũng phí không bao nhiêu công phu. Hắn vừa thấy đến Quý Phi Dạ bắt đầu lắc đầu, giảng thật, ta loại này không cha không mẹ, nguyên bản còn thực hâm mộ có cha mẹ người, bất quá nhìn đến ngươi nương làm những cái đó sự tình, hiện tại là một chút cũng không hâm mộ. Đối với loại này lời nói Quý Phi Dạ trực tiếp nhún vai, đúng không, đều đã xảy ra cái gì, ngươi cùng ta nói. Từ chỗ nào bắt đầu nói lên đâu? Từ ngươi xuất giá lúc sau đến cha ngươi thăng quan này đoạn cũng không phát sinh cái gì, ngươi tiểu cứu cứu đầu vận may hành thuyền kiếm lời một bút, lưu ra bởi vậy cắt một bút bạc cho ngươi tiểu cứu cứu tưởng nhiều kiếm chút. Liền ngươi nương hẳn là cũng là ra một vạn lượng bạc, kết quả ngươi tiểu cứu cứu đi đầu thành phong hành thuyền, sau đó lập tức bối đội tàu toàn bộ gặp gió bão tổn thất hơn phân nửa, bạc tự nhiên không kiếm trở về. Quý Phi Dạ khẽ gật đầu, sau đó ta bà ngoại ra phân ra. Hình như là ngươi nương còn có ngươi cái kia gì đều đầu tiền, lập tức tiền cũng chưa, ngươi gì ngươi bà ngoại ra nháo. Ngươi nương đưa ra phân ra như vậy một chuyện, bất quá vẫn là muốn ngươi tiểu cứu cứu đem tiền vốn còn cho các nàng. Quý Phi Dạ hiểu được, lưu gia ở Vân Châu cũng có thể tính đến là cái phú hộ, nhưng là lưu gia trước mắt trưởng sinh ý chính là nàng cái kia đại cứu cứu. Theo nàng từ nguyên thân ký ức đương biết, nàng đại cứu mẫu là cái rất lợi hại người, có đôi khi đối nàng nương cùng nàng dì này hai cái cô em chồng đều có thể không rơi hạ phong. Ta cái kia đại cứu mẫu ở gian ra không ít lực đi. Tần Phi buông tay cụ thể chi tiết không hỏi thăm, dù sao kết quả là lưu ra những cái đó sinh ý đều về ngươi đại cứu cứu, tổ trạch ngươi ông ngoại cùng bà ngoại muốn trụ, muốn cùng đại ca ngươi cùng nhau trụ, tổ trạch về đại ca ngươi một nhà lấy ra 2.500.000 lượng bạc cho ngươi tiểu cứu cứu. Quý Phi Dạ sáng tỏ, sau đó ta tiểu cứu cứu đem này tiền trả lại cho ta nương cùng ta gì, sau đó nếu ta tiểu cứu cứu đem các nàng tiền vốn còn trở về, như vậy những người khác tự nhiên cũng không vui, tự nhiên là muốn môn đi thảo muốn. Cuối cùng ta tiểu cứu cứu đem phân tới tay tòa nhà cũng bán, còn mượn tiền đi còn tiền, làm cho chính mình trôi giạt khắp nơi, liền tức phụ đều nuôi không nổi. Tần Phi còn bổ sung vài câu. Lúc ấy ngươi tiểu cứu mẫu chính hoài hài tử, vì việc này liền hài tử đều rớt, còn bị thương thân mình. Này! Quý phi dạ tức khắc giận từ tâm khởi, nàng nói nàng tiểu cứu cứu như thế nào lập tức tang thương thành dáng vẻ kia, mặc cho ai đã chịu lớn như vậy đả kích cũng không phải một hai hạ có thể bò đến lên. Ngươi tiểu cứu cứu cũng là cái cương cường người, cùng đường cũng không tìm ngươi đại cứu hoặc là ngươi nương ngươi gì, mà là nghĩ tới ngươi, chạy tới đầu nhập vào ngươi. Bất quá xảo chính là, ngươi nương vẫn luôn đi theo ngươi tiểu cứu cứu đâu, một cha cha được tin tức của ngươi, cũng may Vân Lâm trấn bên kia chúng ta người nhiều, nàng mới muốn động thủ kêu chúng ta người chặt đứt nàng nanh vuốt, lúc này mới không dám dễ dàng lăn lộn. Quý phi dạ nhưng thật ra không biết còn có như vậy một chuyện, bất quá nghe như vậy vừa nói nàng cũng cảm thấy ghê tởm tới rồi. Đúng rồi, thuận tiện tra xét một chút đại ca ngươi, nhưng thật ra cái khó được chính trực người, ngươi tiểu cứu cứu cuối cùng mượn tiền là từ đại ca ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ mượn, chỉ là ngươi nương cường thế, hắn đại khái cũng là không thể không cúi đầu đi. Quý phi dạ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Cùng ngày Vãn Mạnh Sơ Đông từ Quốc Tử Giám trở về, quý phi dạ cũng không cảm thấy cái gì, trực tiếp đem nàng nhà mẹ đẻ phát sinh sự tình cùng Mạnh Sơ Đông vừa nói. Mạnh Sơ Đông nghe xong cũng chỉ là thở dài một hơi, tiểu cứu cứu cũng là thật sự không dễ dàng. Khó trách ta nghe ta đại ca nói, ngươi tiểu cứu mấu đến chúng ta nơi đó thời điểm thân mình đều không tốt lắm. Phu quân, ta muốn là có thể nói, ta nhưng thật ra muốn đi cùng châu nhìn xem ta tiểu cứu mấu. Mạnh Sơ Đông không có không đồng ý, bất quá lúc này thời tiết dần dần nhiệt, ra cửa cũng không có phương tiện, nếu là muốn đi nói vẫn là sớm chút đi thôi, sau này sẽ càng nhiệt. Ăn, ta cũng là cái này ý tưởng, bất quá ta đại ca bên kia rốt cuộc là cái gì ý tưởng, vẫn là tính toán tiên kiến một mặt. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem quý phi giả ôm vào trong lòng ngực, cái này ngươi không cần lo lắng, đại ca ngươi không liên hệ ngươi cũng là sợ bị ngươi nương đã biết, ta đã cùng hắn ước qua, ngày mai ngọ cùng nhau ăn một bữa cơm, vừa lúc ta ở Quốc Tử Giám, về trận này khảo thí tài nguyên cũng nhiều, đánh cái này danh nghĩa. Là ngươi nương đã biết cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì quý phi dạ đối quý gia không mừng duyên cớ, Mạnh Sơ Đông không ở quý phi dạ trước mặt kêu đại cứu tử hoặc là nhạc mẫu gì đó, hắn chỉ nghĩ theo quý phi dạ tâm ý. Như vậy cũng hảo, ngày mai ta và ngươi cùng đi đi. Tam nương ngươi không cần lo lắng, ta đều có chừng mực. Quý phi dạ lắc đầu, không có gì, ta chỉ là đi gặp một lần hắn. Lúc trước nếu không có ta đại ca cùng ta tiểu cứu cứu, hai chúng ta thành thân lúc ấy, nhật tử khẳng định muốn càng khó một ít. Cũng hào. Sự tình định rồi xuống dưới, hai người liền chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau sắp đến ngọ, quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ngồi xe ngựa đi Thái Bạch Lâu. Mạnh Sơ Đông đính địa phương, Lưu Dương Bình lại mang theo Quý Vũ cùng Đỗ Thiện trước tiên tới rồi, rốt cuộc Mạnh Sơ Đông ở Quốc Tử Giám tàu học. Này hai người tuy nói vì này một năm kỳ thi mùa thu chuẩn bị hồi lâu, nhưng trung quy không Mạnh Sơ Đông tiếp xúc đến nhiều. Bởi vậy bọn họ hai đến thời điểm, này ba người đã ở nhã gian chờ. Mạnh Sơ Đông đi ở phía trước, hắn vừa xuất hiện ở ghế lô, Lưu Dương Bình đứng lên, Quý Vũ cùng Đỗ Thiện cũng đi theo đứng lên, Lưu Dương Bình đang muốn mở miệng kêu Mạnh Sơ Đông, lại thấy Mạnh Sơ Đông xoay người, tam nương. Sau đó Lưu Dương Bình trơ mắt nhìn quý phi dạ đi đến. Hắn biểu tình căng thẳng theo bản năng nhìn về phía Quý Vũ. Ở Mạnh Sơ Đông hô lên tam nương thời điểm, Quý Vũ trong đầu còn không có đem tên này cùng nhà mình muội muội dò số, xem như gặp được quý phi dạ, hắn cũng không có liếc mắt một cách nhìn ra tới đây là hắn muội muội. Mấy năm nay nhiều tới quý phi dạ không chỉ có thân thể biến hảo, trường cao, liền dung mạo cùng lúc trước tướng cũng có một ít khác nhau. Tuy rằng Quý Vũ trước nay cũng chưa cảm thấy chính mình nhị muội cùng tam muội cùng nhà khác song bào thai giống nhau, rốt cuộc quý phi dạ đánh tiểu thân thể không tốt, sắc mặt luôn là xanh trắng, hơn nữa trang điểm gì đó hoàn toàn cùng quý thần hy không giống nhau. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ nhìn đến một cái cùng quý thần hy tương đi xa như vậy song bào thai muội muội, tam muội. Quý vũ thập phần chần chờ. Nhưng thật ra quý phi dạ tự nhiên hào phóng, hơi hơi mỉm cười, phân biệt ra tới cái này mở miệng chính là nàng đại ca, mà mặt khác một vị mặt sinh là nguyên chủ cũng chưa thấy qua vài lần gì ra đại nhi tử Đỗ Thiện biểu ca. Đại ca, biểu ca. Nàng mở miệng kêu người. Quý vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tam muội, ngươi như thế nào cũng tới, ngươi thân thể không? Ngay sau đó, quý vũ cứng họng, đứng ở hắn trước mắt nữ tử, da nếu ngưng tuyết, mặt như ba tháng đào hồng, mấy dục trước nhiên, nơi nào vẫn là lúc trước cái kia thân thể không hảo gầy yếu linh đinh tiểu cô nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119 phồn hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Quý vũ tức khắc cứng họng đối mặt quý phi giả ý cười doanh doanh khuôn mặt, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một tia chật vật cảm giác. Theo lý tới nói, hắn kỳ thật là không thèm với lương tâm quý phi giả gả cho Mạnh Sơ Đông phía trước, hắn nỗ lực đi hắn nương trước mặt vì quý phi giả tranh thủ quá. Cứ việc hắn một người chống cự không được thỏa hiệp quý thường cùng hoàn toàn mất đi lý trí một lòng muốn cái này nữ nhi đi rất xa lưu mai. Quý phi giả xuất giá thời điểm áp dương bạc trừ bỏ tiểu cứu cứu cấp, dư lại chính là hắn cùng Liễu Hân thương lượng quá, làm Liễu Hân cho nàng đưa quá khứ, dùng chính là hắn cùng phụ thân danh nghĩa thực tế bạc tất cả đều là hắn lấy ra tới. Sau lại hắn biết được quý phi giả nhật tử quá không tồi. Lúc này mới dần dần yên lòng. Sau lại trong nhà ra tiểu cứu cứu sự tình tạo thành hiện giờ tiểu cứu cứu muốn ỉ lại hắn cái này tam muội cùng tam muội phu sống qua. Hơn nữa hắn cũng biết, hắn nương đối tam muội hiện giờ nhật tử quá đến hảo rất là nghiến răng nghiến lợi trong lòng biên trước sau có chút áy náy. Lúc này mới giống như nay loại này có chút không dám đối mặt quý phi giả tâm lý. Quý phi giả nhưng thật ra không thế nào để ý, tiểu cứu cứu đại ca cùng biểu ca đừng đứng, đều ngồi đi. Mạnh Sơ Đông cũng cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Lưu Dương Bình có chút xấu hổ cười cười tiếp đón quý vũ cùng Đỗ Thiện ngồi xuống. Quý phi giả ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, dừng ở vẫn luôn không mở miệng Đỗ Thiện thân, biểu ca. Vẫn là ta nên gọi nhị tỷ phu. Đỗ Thiện sắc mặt nhàn nhạt. Ngươi là ta biểu muội, tự nhiên nên gọi biểu ca. Quý phi giả cười ứng trong lòng cũng hiểu được lại đây, cái này Đỗ Thiện, sợ không phải cái gì thiện cha. Hắn hẳn là cũng rất rõ ràng quý phi giả cùng quý thần hy chi gian mâu thuẫn, nhưng là hắn hiện tại lại làm quý phi giả kêu hắn biểu ca, này chứng minh rồi hắn căn bản không đứng ở quý thần hy kia một bên. Có lẽ, hắn cùng quý thần hy thành thân cũng có cái gì nội tình ở. Quý phi giả như vậy không đáng tin cậy suy đoán. Hai người ngồi xuống lúc sau đồ ăn liền như nước chảy giống nhau tới bởi vì quý phi giả ở duyên cớ. Hơn nữa từ một lần lúc sau, Mạnh Sơ Đông liền đối với uống rượu bắt đầu có tiết chế lên. Mấy cái đại nam nhân đều không uống rượu, chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm mà thôi. Mạnh Sơ Đông ở trong bữa tiệc cẩn thận chiếu cố quý phi giả, cái này làm cho quý vũ thập phần cảm khái. Lúc trước hắn cảm thấy chính mình muội muội gả cho Mạnh Sơ Đông cái này tiểu tử nghèo là ủy khuất nhà mình muội muội, không nghĩ tới cái này Mạnh Sơ Đông lại là cái chân chính đau tức phụ. Hắn cùng Đỗ Thiện giao hảo nhiều năm, Đỗ Thiện cùng quý thần hy thành thân lúc sau, đừng nói cấp quý thần hy gắp đồ ăn, ăn cơm thời điểm gặp được một chút chính mình không thích, đều có thể đương trường mặt lạnh. Như thế như vậy nói, hắn cái này đương đại ca cũng coi như là yên tâm. Cơm ăn đến kết thúc, mấy người đều buông xuống chiếc đũa, quý phi giả phân phó tiểu nhị lại đây thu thập cái bàn, một lần nữa trà. Mạnh Sơ Đông nhắc tới về kỳ thi mùa thu sự tình, quý vũ cùng Đỗ Thiện nhìn không được gia nhập đề tài, thấy này ba người nói vui vẻ, quý phi giả cũng cùng ngồi ở một bên Lưu Dương Bình nói lên lời nói. Tiểu cứu cứu, ta nghĩ nghĩ quá hai ngày ta hướng cùng châu đi một chuyến, ngươi cần phải trở về. Nếu là trở về nói, không bằng đồng hành. Lưu Dương Bình không biết Quý Phi Dạ là cái gì cái tính toán, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bọn họ hai cái mới an trí xuống dưới, chờ thêm cái hai ngày ta cũng nên đi trở về, lúc này tới Vân Kinh trì hoãn một cái tháng sau, làm ngươi chất nhi một người ở bên kia, ta cũng thực băn khoăn. Quý Phi Dạ gật gật đầu, kia hành đi cùng nhau hảo. Nhưng thật ra Lưu Dương Bình cảm thấy lúc này thời tiết nhiệt đi lên, lên đường thực vất vả. Vì thế khuyên nhủ bên kia lúc này đang ở chủ bị, muốn chính thức khởi động máy bắt đầu dệt vải còn phải đợi vài tháng đâu, không bằng chờ đến trời thu mát mẻ lại qua đi, vừa lúc lúc ấy chức phường hẳn là bắt đầu sinh sản.